Quyển 5, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng người huyên náo, ánh đèn lộng lẫy. Cuộc sống về đêm của người Hồng Kông vừa mới bắt đầu. Nơi này là phố ba nổi tiếng. Nam nam nữ nữ khoác vai mà đi. Mùi rượu lất phất, mơ hồ đang lên men. Thiệu Diệp vô cùng kinh ngạc. Dạ, cô Tinh thế mà lại hẹn mình gặp mặt ở chỗ như thế này. Anh ta nâng cổ tay. Mắt nhìn đồng hồ, chỉ có thể cười khổ. Lần đầu tiên trong đời đến trễ. Cảm xúc thật khó nói nên lời. Một đường đi tới, đón lấy vô số ánh mắt của những người phụ nữ. Rốt cuộc sau khi đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm, tìm được rượu ngọt đau lòng mà Dạ Cô Tinh nói tới. Chào anh đi một người sao? Bà chủ quyến rũ động lòng lắc lắc cặp mông to tiến lên. Khuôn mặt trang điểm đậm nở nụ cười nhẹ nhàng, mang đầy ẩn ý, tôi có hẹn người. Lễ phép đáp lại, trong mắt không thấy chút xem thường nào. Bà chủ huýt sáo, đưa tay xoa bả vai anh ta. Anh ta chặn lại, đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng. Tôi chỉ muốn uống vài ly. Bà chủ bĩu môi, mắt lộ ra tiếc nuối. Vốn cho rằng bắt được khách sộp. Không ngờ, lại là người thô kệch không hiểu phong tình. Cũng được, Xuân, mang vị khách này lên lầu 2. Chấm, vâng, chị La, cảm ơn, quay người, rời đi. Bóng lưng cao gầy khiến người ta không khỏi lưu luyến. Khẽ thở dài, cô ta đã nửa tháng không được gần đàn ông. Đêm dài đằng đẵng, nên làm thế nào cho phải đây? Xuyên qua hành lang gấp khúc ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một căn phòng riêng ở tầng 2. Thiệu Diệp đẩy cửa vào, vô ý thức nhíu chặt lông mày. Trong phòng ánh đèn lờ mờ không rõ, mang theo một loại hơi thở dâm đãng. Nếu như không phải thân phận của Dạ Cô Tinh biến nặng thành nhẹ nhàng, không thể đắc tội, thì anh ta đã không chút do dự xoay người rời đi. Chỗ như vậy, đối với một người luôn luôn gia giáo khắc nghiệt, vô cùng tự hạn chế như anh ta mà nói, không thể nào tiếp thu được. Đợi quen với bóng tối, có thể nhìn thấy, lại không thấy bóng dáng ai cả. Anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị người khác trêu đùa. Xít, chuyện gì chọc cho Thiệu Tổng giận dữ như vậy? Nói ra nghe thử, xem tôi có thể giúp gì được không? Thiệu Diệp giật mình, theo tiếng nói nhìn lại. Ở bên ngoài cửa sổ sát đất cách ban công, phát hiện bóng dáng của Dạ Cô Tinh. Bật đèn, anh ta lại làm theo một cách vô điều kiện. Hành động làm ra phản ứng đã nhanh hơn tư duy. Lạch cạch, ánh đèn đột nhiên sáng lên. Dạ Cô Tinh cũng từ ban công quay người đi vào phòng, đóng cửa sổ, kéo màn, động tác lưu loát lại dứt khoát. Thiệu Diệp sớm đã sững sờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Người phụ nữ ăn mặc áo jacket da siêu ngắn, mở rộng khóa kéo, không khó nhìn ra bên trong là một bộ đồ dây bó sát người, váy ngắn dày bút, tóc búi lên cao, kính dâm còn gác ở trên sống mũi. Nụ cười nhàn nhạt lộ ra một tia hào phóng không kềm chế được. Giống không? Giống cái gì? Thiệu Diệp đầu óc trống rỗng. Ngoại hình thế này cũng khác quá xa so với lần đầu tiên nhìn thấy cô, khiến anh ta khó mà thích ứng. Niếp niếp, Thiệu Diệp như bị sét đánh. Trong mắt viết đầy không dám tin. Dạ Cô Tinh nhướng mày. Không phải gọi như vậy sao? Hội chị em săn chuối. Gọi thế có quá trực tiếp không? Một giọng tiếng Quảng Đông lưu loát, lần nữa khiến Thiệu Diệp kinh ngạc. Cô đến cùng là ai? Dạ Cô Tinh, hoặc là Athena, cô biết nói tiếng Quảng Đông. Đáy mắt tinh quang lóe lên tức thì. Tôi không chỉ biết nói tiếng Quảng Đông, còn biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Thụy Điển, tiếng Latin, anh có muốn nghe không? Cô, Dạ Cô Tinh bĩu môi, lập tức không còn hứng thú trêu chọc. Nói thật, cô không thích đàn ông quá mức cứng nhắc. Ừ, An Tuyển Hoàng là ngoại lệ. Muốn nói, An Tuyển Hoàng cũng không thể gọi là cứng nhắc, chỉ là hơi lạnh lùng một chút. Nhưng không chịu được nếu anh đột nhiên trở nên dễ thương. Xưa nay sẽ không nghiêm trang nói đạo lý. Sẽ chỉ nghiêm trang nói lời trêu ghẹo. Vẻ mặt Dạ Cô Tinh như cô gái nhỏ có chồng thì có mọi thứ. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là chồng nhà mình tốt. Có tiền có quyền. Còn chi kỳ quan tâm. Năng lực dũng mãnh không nói. Mấu chốt là thuận tiện đẩy ngã. Dưới tình huống bình thường. Cô có hứng thú quậy phá, người kia đều sẽ vô điều kiện dung túng. Mặc dù, đến cuối cùng thua thiệt vẫn là chính cô. Được rồi, quay người ngồi xuống ghế sofa. Nói chính sự, xin hỏi Thiệu Tổng, tôi nhận lời hợp tác với TVB lúc nào vậy? Thiệu Diệp xem như đã được mở mang tầm mắt trước tốc độ trở mặt của người phụ nữ này rồi. Cho nên cũng không vòng vo nữa. Nơi này khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Anh ta cũng không muốn ở lại đây lâu. Lúc trước chúng ta đã nói rồi. Không phải sao? Tôi nhớ lúc đó, Thiệu Tổng nói muốn thương lượng với ban giám đốc. Cho nên, chúng ta vẫn chưa đi tới quyết định cuối cùng. Dạ Cô Tinh không nhanh không chậm. Bình tĩnh thong dong. Điều kiện là Tinh Huy gia nhập bên sản xuất. Đồng thời phụ trách một nửa mức đầu tư. Hiện tại tôi đồng ý, như vậy cô Dạ có phải hay không cũng nên đưa ra thành ý, xùy. Lạnh giọng cười một tiếng. Thiệu Tổng, chỉ sợ anh còn chưa hiểu tình huống bây giờ thì phải. Người đàn ông nhíu mày. Ánh mắt trầm tĩnh, trong lòng lại lộp bộp một tiếng. Quả nhiên muốn trả giá sao? Rút ra một điếu thuốc, cầm trong tay tinh tế thưởng thức. Dạ Cô Tinh dương mắt, ánh mắt bình thản, Thiệu Tổng hẳn phải biết, cái gì gọi là trước khác nay khác, có ý gì, người đàn ông cắn răng, không đến một khắc cuối cùng, anh ta cũng không muốn nhả ra, thế nhưng mà, gặp phải Dạ Cô Tinh, anh ta cũng chỉ có thể nhận thua, điều kiện thỏa thuận lúc trước, chỉ có thể được sử dụng ở thời điểm đó, về phần hiện tại, cô muốn đổi ý. Người đàn ông trợn mắt nhìn, Dạ Cô Tinh lại giống như không phải chuyện của mình. Rất thản nhiên, tôi đã đồng ý qua cái gì vậy? Tôi với anh, ngay cả thỏa thuận ngoài miệng đều không có. Nên sao có thể nói là đổi ý được? Ngược lại tôi muốn hỏi một chút. TVB đơn phương tuyên bố muốn hợp tác với tôi. Đã được sự cho phép của tôi chưa? Anh đã nói với Tinh Huy. Nói với người đại diện của tôi chưa? Thiệu Diệp á khẩu không trả lời được. Lúc đầu chuyện này anh ta đã làm không vẻ vang gì. Nhưng có Emperor nhìn chằm chằm. Thậm chí còn định dùng cổ phần công ty để lôi kéo Dạ Cô Tinh. Anh ta mới phải xuống tay trước. Không còn gì để nói nữa à? Cái gì gọi là trả đũa? Tôi xem như được mở rộng tầm mắt. Tôi không truy cứu anh lừa đời lấy tiếng. Nhưng anh trách tôi vì tư lợi mà bội ước. Thiệu Tổng, anh có thể nói chuyện có lý hơn chút được không? Người đàn ông mặt đỏ tới mang tai. Bây giờ tin tức hợp tác đã truyền ra ngoài. Cô có yêu cầu gì? Cô búng tay một cái. Sảng khoái. Thứ nhất, Tinh Huy muốn chiếm 60, đầu tư. Đương nhiên, phân phối lợi ích lợi nhuận cũng phải chia theo tỷ lệ này. Hơn nữa, nhân viên công tác sẽ do TVB tự giải quyết. Sắc mặt Thiệu Diệp tái xanh. Đây chính là hành vi của bọn cướp. Khinh người quá đáng. Lợi nhuận chiếm đầu to còn chưa tính. Còn bắt anh ta tìm người. Tìm người là việc nhỏ. Nhưng chỉ mình tiền lương cộng lại đã là một mức phí chi tiêu không nhỏ. Lòng dạ của người phụ nữ này. Thật sự đen quá đen. Cô chắc chắc bộ phim này có thể kiếm tiền. Tôi đã xem qua kịch bản. Cũng không tệ lắm. Năng lực của biên kịch cũng được. Ở loại tình huống này, giao cho TVB không nhất định có thể kiếm lời. Nhưng nếu để Tinh Huy vận hành, tôi không sợ thua thiệt. Ngụ ý chính là, anh chính là tài nghệ không bằng người. Thiệu Diệp suýt nữa giận tím người. Sống mấy chục năm. Lần đầu tiên bị một người phụ nữ ép tới như vậy. Anh ta cảm thấy phẫn nộ. Lại cũng không thể tránh được. Bởi vì, quyền chủ động đều ở trong tay đối phương. Anh ta không có bất kỳ thứ gì để lên tiếng cả. Thứ hai, không để ý đến sắc mặt người đàn ông biến ảo thế nào. Dạ cô Tinh tiếp tục nói. Trong chuyện tuyển diễn viên, tôi muốn quyền quyết định tuyệt đối. Cô giả, cô không cảm thấy mình quá đáng sao? Không ngại hãy nghe tôi nói hết. Thiệu Diệp kềm chế tính tình. Ngồi lại, đầu tiên, với vai trò là người bên phía đầu tư. Bất kỳ quyết định nào của tôi, cũng là vì bộ phim. Lấy việc tuyển diễn viên làm ví dụ, tôi cũng sẽ không chọn diễn viên rác rưởi phối hợp diễn với mình. Tự hủy danh tiếng. Còn nữa, tình hình của TVB bây giờ, nói dễ nghe một chút, gọi là phát triển trì trệ. Còn nói khó nghe, thì chính là kéo dài hơi tàn. Tất nhiên, ngay từ đầu tìm tới tôi đã nói rõ. Chính anh cũng ý thức được vấn đề. Không có đạo diễn và diễn viên tốt, chỉ có một kịch bản tốt. Cho dù có quay thành phim, cũng chẳng tốt được tới đâu. Thật ra tôi không quan trọng. Dù sao, ngoài TVB, còn có Emperor, lựa chọn bất kỳ một nhà nào thì đối với tôi cũng chẳng khác nhau là mấy. Anh muốn đoạt lại thị trường phim Hong Kong cho TVB. Mà tôi là càng coi trọng lợi ích thực tế hơn. Theo lý thuyết, giữa chúng ta cũng không xung đột. Cái này phải xem anh nghĩ như thế nào. Có câu ngạn ngữ thế này. Không thả con săn sắt, sao bắt được cá rô? Từ góc độ đầu tư, rủi ro và lợi ích, tỷ lệ thuận với nhau. Sửa sang lại ống tay áo. Dạ cô Tinh đứng dậy. Hy vọng Thiệu Tổng suy nghĩ kỹ. Hợp tác vui vẻ hay là gặp nhau ở tòa án. Quyền lựa chọn nằm trong tay anh. Đây là uy hiếp. Người đàn ông nở nụ cười lạnh lùng. Giọng nói trầm thấp rét lạnh. Anh cũng có thể hiểu như vậy. Nhún nhún vai. Bộ dáng nhẹ nhõm. Anh cứ suy nghĩ thật kỹ. Thời gian không đợi người. Tôi đi trước. Tôi đồng ý hợp tác vui vẻ. Cô đưa tay ra. Người đàn ông đứng dậy. Mặc áo vest, lạnh lùng liếc nhìn cô, đẩy cửa rời đi, rầm, kèm theo một tiếng đập cửa. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Dạ cô Tinh bĩu môi, thu tay lại, rút ra khăn giấy lau lau. Đúng là đàn ông, sợ nhất thua không nổi. Đáy mắt lại xẹt qua đắc ý, cười như gió xuân ấm áp. Quả nhiên, cảm giác kiếm tiền chính là sảng khoái. Không quan hệ người này có tiền hay là không có tiền. Huy Nguyệt, chị gái em lại giúp em đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn. Cái gì cơ? Vừa rồi, phía TVB, nghe xong toàn bộ quá trình. Dạ Huy Nguyệt thay cậu ấm nhà họ Thiệu kia mặc niệm 3 giây. Nói như vậy, công ty chúng ta có thể bắt đầu buông tay buông chân làm một vố lớn ở Hong Kong. Em cũng chỉ nhìn thấy Hong Kong thôi à, đầu kia lặng yên. Một loại suy đoán nào đó lóe qua bộ não. Nhanh đến mức để cho anh ấy không kịp bắt lấy. Chị có ý gì? Không còn cười đùa tí từng. Dạ Huy Nguyệt trở nên nghiêm túc. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cảng Victoria đèn đuốc sáng trưng. Rất đông tàu hàng, du thuyền, đang neo chờ đợi ra khơi. Em nói xem, từ Hong Kong đến Hollywood, có bao xa? Huy Nguyệt kinh ngạc, Dạ cô Tinh đeo kính đen lên, xuống lầu tính tiền, trong tay bà chủ kẹp điếu thuốc, siêu siêu vẹo vẹo tựa ở quầy hàng, cười quyến rũ động lòng, khói mịt mùi khắp khuôn mặt, chơi chán rồi à, mắt lộ ra danh mãnh. Dạ cô Tinh vén tóc rối bên tai, vòng tay to đong đưa ở dưới ngọn đèn. Trên đó khảm nạm kim cương vỡ giá rẻ lóe sáng khiến người đau mắt. Môi đỏ như lửa, cũng không tệ lắm. Hút không, bà chủ đưa qua hộp thuốc lá. Thuốc lá dành cho nữ vô cùng đáng yêu. Trên chỗ đầu lọc có in hình trái tim. Bàn tay trắng nõn thon dài lấy ra một điếu. Cảm ơn, cần châm lửa không? Không cần, vừa rồi đã hút rồi. Hút thuốc sau khi xong chuyện. Ơ ha, người đối diện cười một tiếng. Ý nghĩ trong đó không cần nói cũng biết. Uống một ly không? Bà chủ nhiệt tình đề nghị. Không, còn có chuyện làm ăn. Vậy sao? Vậy tôi không quấy rầy cô phát tài. Có thời gian tùy thời tới chơi. Tôi thấy cô cũng khá thú vị. Tôi sẽ tới. Đi ra cửa chính quán bar. Dạ, cô Tinh lạnh lùng cong môi cười. Quay người, nhìn tấm biển đèn neon chắp vá. Rượu, ngọt, đau, lòng. Xem ra, cô ngụy trang được không tệ. Cách chương.